Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 347, Lại Tuyển Mộ Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Na vẫn đi theo Tần Kham trên đường đi, vẻ mặt Tháp Na không thoải mái, Tần Kham không thoải mái, không thoải mái, hai bên đều ghét cảm giác bị người khác ép buộc. Mùa đông tái bắc rất lạnh, Tần Kham bệnh nặng chưa lành, tốc độ hành quân lại rất nhanh, tâm tình của hắn rất nặng nề. Kinh sư và quan ngoại tuy nói cách nhau không xa, nhưng những năm này điều kiện thông tin thật sự rất lạc hậu, cho dù dùng quân dịch 800 dặm ngày đêm chạy không ngừng, nhanh nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể nhận được tin tức. Thời gian 10 ngày có rất nhiều không thể nắm chắc. Không biết Kim Liễu biết được tin tức mình chết trận sẽ khóc tới như thế nào, Đỗ Yên thì chắc sẽ không khóc, làm vợ chồng lâu ngày cũng hiểu rõ nhau, sống không thấy người chết không thấy xác, Đỗ Yên chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin mình đã chết trận. Gió bắc lạnh thấu xương, gào thét thổi qua, xen lẫn những hạt cát thổi vào mặt ran rát. Tần Kham che miệng ho khan hai tiếng, siết chặt da chồn tía mềm mại trên cổ, khuôn mặt tái nhợt nổi lên mấy phần ửng hồng. Tháp Na cưỡng tuấn mã đi theo bên cạnh, thấy bộ dạng suy yếu của Tần Kham, không khỏi hừ lạnh, một cái bóng đen bay tới Tần Kham bắt lấy, thì ra là một tấm da gấu chó đã được thuộc. Liều đồng trừ thảo nguyên mênh mông vô bờ, cũng có rất nhiều rừng rậm, chính là nơi gấu chó sống, tấm da gấu chó này nói không chừng chính là dũng sĩ nào đó của Đoá Nhan bộ kiếm được tặng cho Tháp Na hòng khiến cho nàng ta vui. Tần Kham ngây ra một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười với nàng ta. Đa tạ Tháp Na cô nương. Cái miệng nhỏ nhắn của Tháp Na chu lên, hán nhân các ngươi yếu đuối thật, gió thổi là ngã, chẳng giống như hán tử trên thảo nguyên chúng ta. Tần Kham thở dài, Tháp Na cô nương, ngươi phải hiểu cho rõ, ta không chỉ là hán nhân, mà còn là bệnh nhân. Bệnh nhân thì hay lắm à, Tháp Na hung hăng lườm hắn một cái. Tần Kham lẩm bẩm nói, nữ nhân Mông Cổ chẳng lẽ đều không giảng đạo lý như vậy cả sao? Chẳng trách Hoa Đường sống chết muốn giao nàng ta cho ta, ta có nữ nhi như vậy, khẳng định cũng không chút do dự đẩy cho người khác. Ê cầu quan, kinh qua trong trận sông Liêu thủ hạ của ngươi đã kể với ta rồi, cho dù ngươi không đủ cường tráng, nhưng ta không thể không nói, biểu hiện của ngươi trong trận chiến ấy rất giống dũng sĩ, so với trong tưởng tượng của ta thì khá hơn nhiều. Hiếm khi nghe được nữ nhân này nói một câu lọt tai, tuy rằng rất miễn cưỡng, nhưng cũng là lời hay miễn cưỡng. Tâm tình của Tần Kham lập tức tốt hơn rất nhiều, nhưng lại có chút không biết đủ thở dài. Nếu ta giống dũng sĩ, ngươi không nên gọi ta là cầu quan, nữa, trừ trận chiến ấy, khi ngươi bình thường thì vẫn là cầu quan xấu xa. Tháp Na chun mũi cười nói, lần này hành quân không đụng phải địch tình gì nữa, đừng nói kỵ binh thát tử, ngay cả bọn cướp đường hại dân hại nước không có mắt cũng không gặp. 500 thiếu niên binh sau chiến dịch sông Liêu chỉ còn lại hơn 100 người, hơn nữa đại bộ phận đều bị thương, nhưng mà bọn họ vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi trong đội ngũ, cho dù vết thương đầy người, nhưng dáng vẻ quân tư được Diệp Cận Tuyền huấn luyện vẫn chấp hành rất cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ đi trong đội ngũ tay vẫn giơ cao cờ xí khâm sai, giống như một con thiên nga cao ngạo, trở thành một đạo phong cảnh sáng rực trong đại quân. Tần Kham thương xót nhìn họ, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Đinh Thuận, đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồi kinh, chuyện thứ nhất ngươi phải làm chính là tới Lưu dân doanh chọn người, gom đủ 500 thiếu niên binh, một người cũng không được thiếu. Vâng, Đinh Thuận do dự một chút nói. Đại nhân, trận sông Lưu những thiếu niên này dũng cảm quên mình, nhưng luận về thể lực cùng với kỹ xảo đả đấu với thát tử, vẫn kém quân sĩ bình thường quá nhiều, chiêu mộ thêm thiếu niên binh có cần thiết không? Tần Kham gật đầu, rất cần thiết, sau trận chiến này, không phải vẫn còn hơn 100 thiếu niên sống sót sao? Chắc hẳn một thứ gọi là quân hồn, đã ăn sâu vào trong lòng hơn 100 người này rồi, tương lai nhánh quân đội này bất luận là mở rộng hay là giảm quân số, chỉ cần có một lão binh còn sống, loại tinh thần này sẽ không diệt, đối với một nhánh quân đội mà nói, loại tinh thần này là quan trọng nhất. Nhánh thiếu niên binh này phải khởi tạo, Đinh Thuận, ngươi cần phải đối đãi tốt với họ, ta vẫn là câu đó, trong tương lai không xa, những thiếu niên này sẽ trở nên rực rỡ trên quốc thổ Đại Minh ta. Lời nói này có chút cao thâm, vẻ mặt Đinh Thuận cái hiểu cái không? Nhìn các thiếu niên sau khi trải qua đại chiến vẫn tinh thần chấn hưng ở trước mặt, đón gió bắc gào thét cố gắng ưỡn thẳng người giơ cao cờ rồng, Tần Kham nói. Phượng Hoàng niết bàn, phá rồi lại lập, sự thất bại là lão sư tốt nhất trong nhân sinh, đối với bọn họ là vậy, đối với ta cũng vậy. Đinh Thuận cười nói, đại nhân, những lời ngài nói lão Đinh ta miễn cưỡng hiểu một chút, bất kể như thế nào, ngài bảo sao thì ta sẽ làm vậy, tóm lại ngài nói là đúng. Trở về kinh rồi ta sẽ tới Lưu dân doanh chọn người, chọn cũng như lúc trước, chuyên chọn ra thế trong sạch, không có tâm nhãn xấu xa. Dừng một chút, Đinh Thuận liếc ra sau, thấp giọng nói. Đại nhân, Tháp Na này chẳng lẽ thực sự đưa nàng ta về nhà làm tam phu nhân à, chính thất phu nhân của ngài chỉ sợ. Tần Kham bực bội gãi gãi đầu. Hoa đương người ta mua một tặng một để đẩy mạnh tiêu thụ, cứ khăng khăng dí nàng ta cho ta thì ta biết làm sao. Đại nhân, nghĩ biện pháp đuổi nàng ta về Thảo Nguyên đi, nếu không phu nhân sẽ nổi bão đó, ta e là gia đình sẽ không yên. Có đạo lý, Tần Kham đăm chiêu nói. Như vậy đi, đêm nay khi dựng trại đóng quân chờ nàng ta ngủ rồi, ngươi ném hai quả đạn khí độc hun cho nàng ta thất điên bắt đảo rồi phái người tống nàng ta về doanh địa Đoá Nhan, cứ nói là nàng ta không quen khí hậu nên bị bệnh. Đinh Thuận mặt giật giật, đại nhân, nàng ta là ân nhân cứu mạng của ngài đó. Tần Kham giật mình, sau đó thở dài. Đúng vậy, làm vậy thì quả thật hơi quá đáng, thôi từ từ để ta nghĩ biện pháp khác. Một con ngựa từ phía bắc lao vào kinh. Trong ti lễ giám, Liêu Cần mặc áo mãng bào chỉ vàng, mắt hơi híp lại, thần thái rất nhàn nhã, từ sau khi biết Tần Kham đã chết, Liêu Cần mấy ngày nay vẫn luôn duy trì vẻ mặt như vậy, cảm giác sung sướng giống như cái rằm trong thịt được nhổ ra khiến hắn thoải mái từ trong ra ngoài. Tần Kham đã chết, phóng mắt khắp thiên hạ, phóng mắt khắp triều đình, trừ đương kim hoàng thượng ra còn ai có tư cách trở thành kẻ địch của Liêu Cần hắn nữa. Cách trước mặt Liêu Cần không xa, một vị nam tử trung niên gầy yếu đang ngồi rất kính cẩn, nam tử mặc phi bào, mặt vuông vắn, nhất biểu nhân tài, quả thực có thể gọi là anh tuấn phong lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm quan ở Đại Minh có quy định rất biến thái, đó chính là quan viên được chọn nhất định phải đẹp trai, phải anh tuấn, phải khiến thủ trưởng khi nhìn ngươi phải hài lòng thuận mắt cảnh đẹp ý vui, rất nhiều sĩ tử hàn môn có tài học nhưng diện mạo xấu xí tiền đồ thường thường ở chỗ quan khẩu này bị phá hỏng, cho nên mỗi khi lên triều hội, đập vào mắt tất cả mọi người đều là trung niên soái ca, lão niên soái ca ai nấy mặt mày thanh chính, tướng mạo đường đường, tạo thành loại tình hình soái ca tập hợp này cũng không phải là trùng hợp bởi vì người không đẹp thì cơ bản không thể xuất hiện trên kim điện triều đường. Nghe nói quy định này là khai quốc thái tổ Đại Minh Chu Nguyên Chương định ra, nhưng Chu Nguyên Chương bản nhân chấn dô cằm cao mũi tẹt mắt lõm, nhìn qua giống như quả bóng cao su xì hơi, thái tổ hoàng đế diện mạo xấu xí lại định ra quy định biến thái như vậy, chắc là trừ để bản tâm chuyên tâm ra, nhân tiện cũng khảo nghiệm một chút năng lực chịu đựng tâm lý của mình. Rất đáng tiếc khảo nghiệm năng lực chịu đựng tâm lý đại thể hẳn là thất bại, cuối những năm Hồng Vũ Chu Nguyên Chương cuối cùng không chịu nổi, thế là giết các đại thần triều đình hết đám này tới đám khác như cắt rau hẹ, sách sử ghi là để dọn sạch chướng ngại cho con cháu Chu Thị, nhưng ai dám đảm bảo hắn không có nguyên nhân khác. Một con quỷ xấu xí mỗi ngày nhìn soái ca cả triều hăng hái bàn quốc sự, hắn sẽ có tâm tình gì? Soái ca ngồi trước mặt Liêu Cần tên là Trương Thải, là tiến sĩ nhị giáp năm hoàng trị thứ ba, sau khi tên đề bảng vàng chỉ làm một chủ sự lại bộ không bắt mắt, luôn hầm hực không đắc chí, chủ sự lại bộ làm tới 15 năm, cho tới khi Liêu Cần đắc thế, Trương Thải khi tặng lễ đồng thời cũng dâng một chủ trương tân chính trực cũ thay mới cho Liêu Cần văn hóa không cao, hơn nữa đột nhiên đắc thế nội tình không đủ, bên cạnh thiếu nhân tài, một thiên văn vẻ cầm tú của Trương Thải lập tức đả động hắn, thế là coi như thiên nhân, xem như chi kỷ, mà Trương Thải rất nhanh cũng lên tới làm hữu thiêm đô ngự sử của đô sát viện ngầm làm phụ tá cho Liêu Cần. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Liêu Cần, Trương Thải khẽ thở dài. Tần Kham đã chết cũng không có nghĩa là Liêu Cần có thể thoải mái không lo lắng, các đại thần trong triều đình cũng không phải là gà hắn hắn tận tình giết mổ, đáng tiếc Liêu Cần lại chỉ coi Tần Kham là kình địch duy nhất trong đời, các đại thần còn lại trong mắt hắn chỉ là gà ngói chó đất, tâm thái như vậy làm sao mà thành được đại sự, làm sao thi triển được khát vọng trong lòng Trương Thải. Minh công, Trương Thải chắp tay, muốn nói lại thôi. Liêu Cần mở mắt ra cười nói. Thượng chất cách kiểm tra đánh giá quan viên của ngươi thực sự không tồi, không tra thì không biết, thì ra trong triều đình lại có nhiều hạng người ngồi không ăn bám như vậy, kim khố của triều đình đã cạn kiệt, quan viên địa phương phía dưới cướp đoạt của dân chúng hòng làm béo mình, tấu chương gửi tới kinh sư lại người người khóc than, hôm qua tạp gia vừa chơi đau bố chính sứ Phúc Kiến và Tứ Xuyên, hừ, ngạch thuế 2 vạn lượng bạc quặng bạc hàng năm cũng không kiếm được, còn nói cái gì mạch khoáng sớm đã cạn kiệt, coi tạp gia là kẻ ngốc à, không biết Minh công định xử lý 2 vị bố chính sứ này thế nào. Liêu Cần đắc ý cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên trước tiên là bãi miễn, sau đó lại phạt tiền chúng, phạt thật nặng, cuối cùng lệnh cho phiên tử Tây Hán bắt vào kinh, thượng chất không biết đấy thôi, tạp gia mấy ngày gần đây nghĩ ra một loại hình cụ mới, gọi là trọng gia, nặng tới 150 cân, sau khi đeo lên người đám phạm quan không có mắt này, không tới 2 canh giờ liền có thể ép chết chúng. Dừng một chút, Liêu Cần lộ ra vẻ ngạo nghễ. Vực nội Đại Minh hiện giờ, lời nói của Liêu Cần ta lệnh ra khỏi hoàng môn, tiếng truyền thiên hạ, ai dám không nghe. Thần thái ngạo nghễ hùng thị thiên hạ như vậy, khi Tần Kham còn sống Liêu Cần tuyệt không dám bày ra. Hiển nhiên, Trương Thải không bị những lời vương bá chi khí này của Liêu Cần khiến cho cúi đầu vái lấy, ngược lại thở dài lo lắng. Bên dưới của nam nhân thiếu một thứ đồ tỏa vương bá chi khí cũng chẳng tỏa ra được một cách có sức thuyết phục, ít nhất Trương Thải chẳng thấy gì. Sau khi cẩn thận tìm từ trong đầu, Trương Thải đang định nói chuyện nhân sinh, tâm sự lý tưởng với Liêu Cần, trừ động viên Liêu Công Công thân tàn nhưng chí cao tiếp tục phát sáng phát nhiệt cho xã Tắc Đại Minh, đồng thời còn phải uyển chuyển đề nghị hắn làm người tốt nhất đừng cuồng ngạo như vậy. Lời nói đến mép còn chưa kịp thoát ra thì một tiểu hoạn quan vội vàng chạy vào ti lễ giám. Lão Tổ Tông, không xong rồi. Liêu Cần nhíu mày, chuyện gì mà kích động thế? Tây Hán có thám tử mới từ quan ngoại hồi kinh. Vậy thì sao? Thám tử mang tin tức về Tần Kham không chết. Bùm, Liêu Cần vừa rồi bộ dạng còn trí đắc ý mãn, hùng thị thiên hạ mông ngồi không vững, chư thiếp thì trên ghế ngã xuống đất. Trương Thải vội vàng đỡ dậy thì thấy Liêu Cần ánh mắt đờ đẫn, mặt giá nhanh chóng mất hết màu máu. Hơn 30 thớt ngựa chạy trên quan đạo tới Sơn Hải Quan, đón gió lạnh thấu xương, Lý Nhị nửa nằm trên lưng ngựa, mắt híp lại thành một đường chỉ. Ngựa bên dưới thở hồng hộc, Lý Nhị vẫn không ngừng quất vào mông ngựa. Hơn 30 kỵ sĩ đi sát đằng sau, mọi người đã chạy liền 3 ngày, Sơn Hải Quan đã hiện trong tầm mắt. Tin tức Tần Kham chết trận truyền về kinh sư, trong kinh sư đau xót nhất trừ phu nhân của Tần Kham và bệ hạ ra, còn cả nhóm bộ hạ cũ từ Nam Kinh đã luôn đi theo Tần Kham này. Nhóm người bọn họ đi theo Tần Kham, đã không còn chỉ vì thăng quan phát tài. Chiến trường là địa phương tốt nhất để gắn bó và gia cố tình cảm giữa nam nhân, trận Sùng Minh kháng Oa Tần Kham xung phong đi đầu, dẫn bọn họ giết sạch giặc Oa, từ lúc đó, Lý Nhị và đám bộ hạ Nam Kinh đã quyết định bán mạng cho Tần Kham. Mà Tần Kham quả thật cũng không bạc đãi những lão bộ hạ này, theo Tần Kham quan càng làm càng lớn, các bộ hạ cũng nước lên thì thuyền lên. Ngày lành không tới 2 năm, ai ngờ được Tần Kham lại táng mạng ở Liêu Đông. Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ truy phong, nhưng Tần phu nhân sống chết không tin Tần soái đã chết, đám người Lý Nhị cũng không muốn tin. Theo Tần soái lâu như vậy, mọi người đều rất rõ ràng, Tần soái sẽ không dễ dàng chết như vậy, sống không thấy người chết không thấy xác, điều đó chứng tỏ Tần soái còn sống. Càng đi về phía bắc không khí càng lạnh, bão cát tái bắc bị cuồng phong thổi cuộn, xẹt qua mặt đau rát như dao cắt. Lý Nhị không thể không hạ lệnh đi chậm lại, trong bão cát như vậy mà giục ngựa phóng nhanh, không khác gì tìm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang định tìm chỗ tránh gió cắt đợi trận cuồng phong này qua rồi lại tiếp tục đi thì nghe phía trước không xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Lý Nhị ngây ra một lúc lẩm bẩm nói, trong thời tiết quỷ quái như vậy không ngờ còn dám giục ngựa đi thế này, quả thực không muốn sống nữa sao? Vừa dứt lời, liền nghe xa xa ngựa hí lên, sau đó kỵ sĩ trên ngựa hét lên đau đớn, hiển nhiên bị Lý Nhị bất hạnh nói chúng, kỵ sĩ xa xa đã người ngã ngựa đổ. Lý Nhị cười phì một tiếng, nói, còn tưởng rằng là kẻ tài cao gan lớn, thì ra là Lăng Đầu Thanh. Hai người đi xem thử tên đó đã chết chưa, chết rồi thì tìm chỗ chôn hắn, xem ngựa của hắn có còn dùng được không, dùng được thì về cẩm y vệ ta. Trong cát vàng đầy trời, hai gã thuộc hạ lảo đảo đi về phía trước, không lâu sau, hai người đỡ một người trẻ tuổi người đầy vết thương đi tới. Phó Thiên Hộ đại nhân, chúng ta gặp đúng người cùng ngành rồi, là huynh đệ trong vệ. Lý Nhị cười nói, vậy ta xây được 7 cấp phù đồ rồi. Thiện tai, vị huynh đệ này mạng lớn, ngươi là người của vệ sở nào? Thanh niên kia hiển nhiên ngã không nhẹ, vừa rên rỉ vừa trả lời. Vừa rồi có nghe các vị là cẩm y vệ thượng quan trong kinh, tiểu nhân có tiểu nhân là giáo úy thiên hộ Sở Khai Bình, phụng lệnh thượng qua, vào kinh bẩm báo tin tức cho nha môn Bắc trấn phủ ti. Cách chương.